Vạn cổ ma tôn, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 400 hắn nhớ là lúc bản thân vào bí cảnh Tử Vân Bảng dự bị chân long mới có khoảng 40 người gì đó. Không ngờ mới qua mười mấy ngày đã thêm bao nhiêu người. Hơn nữa, Lâm Tiêu nhìn đệ tử của bốn môn phái lớn, Triệu Kiếm Hải là toàn đan cảnh viên mãn. Tiểu tông chủ của Quy Nguyên Tông cũng là toàn đan cảnh viên mãn. Vậy mà còn chưa đủ tư cách tham gia bảng chân long. Theo như hắn hiểu, thiên tài như Triệu Kiếm Hải có thể lọt vào hạng 30 của bảng chân long trước đó. Nhưng lần này đến tư cách tham gia cũng không đủ. Xem ra những thiên kiêu ở trong khu đông vực này còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Thật thú vị. Cũng không biết lần này mà lấy được vị trí cao trên bảng chân long sẽ nhận được phần thưởng gì. Nghĩ tới đây thôi cũng làm Lâm Tiêu phấn kích vô cùng. Sau khi thông báo trên trời biến mất, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người Lâm Tiêu và Can Anh Túc. Dù gì hai người này cũng có mặt ở bảng dự bị chân long. Đặc biệt là thân phận của Can Anh Túc thì mọi người cũng đã đoán ra được. Trưởng công chúa của Vương Triều Đại Can lại là người xếp thứ hai trên bảng dự bị. Thiếu niên kia cũng có mặt trên bảng dự bị. Nhưng điều làm bọn họ tò mò chính là thân phận của thiếu niên này. Bảng dự bị chân long phải trải qua nhiều ngày mới có thể quyết định là ai. Những người trên bảng này đều là yêu nghiệt tu luyện. Nhưng thiếu niên trước mắt này bọn họ lần đầu nhìn thấy hắn. Lâm huynh, thật ngưỡng mộ người có thể tham gia bảng chân long. Xem ra ta chỉ có thể cố gắng lần sau. Khương Lãng đứng bên cạnh chúc mừng. Với thực lực của Lâm Tiêu, nhất định có thể giành hạng cao trên bảng chân long. Lão Tử nói, Lâm Tiêu, bảng chân long, hả, người xếp hạng nhất của bảng dự bị chân long không phải cũng tên Lâm Tiêu sao? Hơn nữa hắn là do chém chết một cường giả hóa đỉnh cảnh nên giành được tư cách tham gia. Hóa ra là hắn, thảo nào thiếu niên này có thể mạnh tới vậy. Sau khi nghe thấy lời của lão từ mọi người đứng xung quanh bắt đầu huyên náo hẳn nên. Phải biết rằng người có thể chém chết cường giả hóa đỉnh cảnh giành tư cách vào bảng dự bị chân long. Không vượt quá được 10 người. Còn đâu đều là những kiểu khiêu chiến khác, nếu không phải là đánh ngang cơ với cường giả hóa đỉnh cảnh thì cũng là chém chết vào vị toàn đan cảnh viên mãn. Khương huynh, Từ lão đừng khách khí. Đúng rồi, lần này chỗ khiêu chiến bảng chân long hình như xa hơn Thái Tuế Thánh Địa. Cho nên ta muốn hỏi là bọn ta có thể ngồi phi thuyền của Thánh Địa không? Lâm Tiêu khách khí hỏi. Cái này gọi là giơ tay không đánh người đang cười. Mấy người này đối với họ vừa tươi cười vừa khách khí. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không vòng vo nữa. Duy thì quan hệ với Thái Tuế Thánh Địa với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không thiệt. Lâm Tiêu đạo hữu nói vậy thì đương nhiên là được. Quá được, không cần biết đạo hữu đi tới đâu. Bọn ta nhất định đưa ngươi đi. Nếu ta có quyền hạn to hơn thì ta nhất định đưa luôn chiếc phi thuyền này cho ngươi. Cách chương